Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225: Lại gặp Tân Nội Ứng. Chương 224: Lại gặp Tân Nội Ứng quăng cái sắc mặt. Người mặc luyện đan phục trúc cơ hậu kỳ đệ tử liền dẫn người hướng mới linh dược viên đi đến. Giang Hạo một mặt bình tĩnh theo ở phía sau. Hắn cẩn thận quan sát phía trước 11 người. Người mặc luyện đan phục hẳn là trúc hỏa đan đình nhất mạch. Cũng chính là lần này chủ người phụ trách. Tu vi trúc cơ hậu kỳ. Những người khác, xác định dưới, đều là trúc cơ trung kỳ. Bất quá có người tương đối kỳ quái. Nhục thân lực lượng so những người khác mạnh hơn rất nhiều. Mà lại trên người có yếu ớt tử khí. Không biết là công pháp nguyên nhân vẫn là nguyên nhân khác. Hắn đi ở cạnh vị trí trung tâm, cùng những người khác trò chuyện vui vẻ. 27-28 tuổi bộ dáng, tuổi thật cũng không nhỏ. Do dự một chút, Giang Hạo lựa chọn giám định. Thần thi Đỗ Ung, Nguyên Thiên Âm Tông nội môn đệ tử. Trúc cơ trung kỳ tu vi, bị thi thần tông khuất trọng thi giải đoạt xá, trở thành hắn ba thần thi phân thân một trong. Nó mục đích là tìm kiếm thiên hương đạo hoa vị trí. Trước mắt chỉ biết là đại khái phương hướng. Đang định cùng thân là Đoạn Tình Nhai đệ tử ngươi tiếp xúc. Đúng dịp, gặp Nội Ứng. Bất quá thi thần tông là cái gì tông môn? Chưa từng nghe nói qua. Còn có thần thi phân thân. Theo nội dung nhìn, vị này khuất trọng hẳn là có ba bộ phân thân. Cộng thêm một bản thể. Bản thể tu vi gì tạm thời không nói. Ký ức phải chăng trung trọng yếu hơn. Giang Hạo đi ở phía sau bắt đầu suy tư phải chăng động thủ. Cùng đối phương có nhất định gút mắc. Chấp pháp đường chú ý danh tự liền sẽ không buông hắn xuống. Chỉ là thi thần tông lai lịch muốn biết rõ ràng. Tạm thời đặt vào. Chờ đối phương hành động liền có đầy đủ động thủ lý do. Bởi vì hắn liên tục gây án không có bị bắt được. Cộng thêm giết một vị chân truyền. Hiện tại chấp pháp đường một mực nhớ kỹ. Nếu như lại phát sinh tương tự sự tình, dễ dàng để bọn hắn sử dụng thiên nguyên tố thần kính. Cho nên động thủ giết người nhất định phải cam đoan bản thân sẽ không liên lụy trong đó. Lúc này hắn mới bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một chỗ quy hoạch lên tình cảnh. Nói là linh dược viên. Không bằng nói là vừa mới khai khẩn thổ địa. Nơi này loại trừ linh khí còn có thể bên ngoài. Phương diện khác đều không thích hợp trồng linh dược. Nói cách khác cần để cho thổ địa trước phì nhiêu lên đến. Đây là một kiện đại công trình. Khó trách cần nguyên thần cấp bậc người tham gia. Đáng tiếc vừa vặn gặp tông môn hạ đạt nhiệm vụ. Dẫn đến những người này đều phái một chút biên giới đệ tử tới đón. Dù sao ngoại môn linh dược viên là trường kỳ công trình. Mà tông môn nhiệm vụ giành giật từng giây. Nghe phía trước người giảng giải. Giang Hạo minh bạch đại khái nhiệm vụ. Chính là 12 mạch riêng phần mình phân chia một nơi. Sau đó tiến hành thổ địa bồi dưỡng. Ai thổ địa càng thêm phì nhiêu liền vứt bỏ cái khác mạch biện pháp. Lấy tốt nhất cái nào nhất mạch cầm đầu tiến hành thành lập linh điền. Giang Hạo vô ý thức nhìn về phía Bách Cốt Lâm đại biểu một vị sư muội. Có Bạch Dạ tại, Bách Cốt Lâm hẳn là chắc thắng. Mặc kệ là trúc hỏa đan đình nhất mạch, vẫn là Bạch Nguyệt Hồ. Đột nhiên Giang Hạo lần nữa nhìn về phía vây tại một chỗ 11 người. Xác thực không nhìn thấy Bạch Nguyệt Hồ người. Theo lý thuyết người tới hẳn là Chu Thiền sư tỷ mới là. Nhưng cẩn thận quan sát, cũng không có người nào nhìn thiên phú. Đều là phổ thông nội môn đệ tử. Hẳn là để cái khác mạch người hỗ trợ. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Mặc kệ người tới là ai. Chỉ cần Bạch Dạ nhúng tay. Đại khái suất không người là nó đối thủ. Dù sao đối phương ở phương diện này nghiên cứu cực sâu. Trừ phi cái khác mạch cũng có loại nhân vật này. Về sau trúc hỏa đan đình nhất mạch người phân chia vị trí. Giang Hạo tại nhất lệch địa phương. Nhìn nhất là cằn cỗi. Nơi này liền giao cho các ngươi Đoạn Tình Nhai. Làm tốt một chút. Đừng cho chúng ta mất mặt. Hạ Thành một bộ tiểu nhân dáng vẻ đắc chí nói. Giang Hạo cũng không nói cái gì, mà là nhìn xem thuộc về Đoạn Tình Nhai khu vực, bắt đầu suy tư. Hắn quan sát một lát, hắn nơi này lớn nhỏ tính trung đẳng, bất quá xung quanh linh khí ít nhất cỏ dại đều không có bao nhiêu. Rõ ràng là bị nhầm vào. Bất quá tiếp theo chỉ cần để hắn hảo hảo bồi dưỡng thuận tiện. Đại gia không can thiệp chuyện của nhau. Quá chút thời gian những người khác từ bỏ hạt giống. Nếu có thể tới đón nơi này, kia càng tốt hơn. Hắn cũng tốt trở về trông coi đoạn tình nhai linh dược điền. Sư huynh, lúc này một vị thanh niên đi vào Giang Hạo bên người khách khí nói. Tại hạ Lôi Hỏa Phong đệ tử Đỗ Ung. Muốn theo sư huynh thảo luận hạ làm sao để linh điền phì nhiêu lên đến. Đoạn tình nhai Giang Hạo, Giang Hạo ghi danh tự. Chợt nói, cái này ta cũng biết chi rất ít. Cần trở về thẩm tra tư liệu. Đỗ sư đệ có cái gì mi mục sao? Tạm thời không có. Bất quá nghe nói tông môn sẽ cung cấp một chút tài nguyên. Có thể đi Vạn Linh lâu nhận lấy. Đỗ Ung nói. Lại hàn huyên hai câu. Đỗ Ung liền xoay người rời đi. Đi nói nghĩ những biện pháp khác. Nếu là có một chút ý nghĩ hy vọng có thể nghe một chút Giang Hạo ý kiến. Cái này nội ứng cũng rất cẩn thận. Hắn hẳn còn chưa biết hoa tại ta kia. Nếu như biết, sẽ có nghĩ càng nhiều biện pháp. Giang Hạo nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi. Làm ra suy đoán. Nếu như đối phương có thể vụng trộm động thủ. Kia tốt nhất, có thể trực tiếp xử lý. Đã nhiều năm như vậy. Không ai đi trộm hoa. Ngược lại để Giang Hạo cảm giác ngoài ý muốn. Nhìn rất dễ dàng thành công. Dù sao hắn thường xuyên không ở trong viện. Bất quá khẳng định có người lưu hạ chuẩn bị ở sau. Bạch trưởng lão là một vị. Hồng Vũ Diệp cũng hẳn là một vị. Dù sao các nàng đều cảm thấy hoa là các nàng. Xác định đến tiếp sau nhiệm vụ. Giang Hạo liền định rời đi. Thuận tiện trở về hỏi thăm Hạ Diệu sư tỷ như thế nào để thổ địa phì nhiêu lên đến. Hạ sư huynh là Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch đệ tử ưu tú. Lần này thổ địa bồi dưỡng nhất định là thành công nhất. Hạ sư huynh nếu là không đủ ưu tú làm sao? Lại bị sai khiến thay mặt xử lý hết thảy công việc. Ha ha, quá khen, bất quá là sư huynh để mắt, chưa nói tới ưu tú. Hạ Thành vừa nói vừa cười, cao hứng đồng thời lại giả ý khiêm tốn. Loại sự tình này rất phổ biến. Giang Hạo tự biết không hòa vào đi, cho nên yên lặng rời đi liền tốt. Đừng quấy rầy bọn hắn lịch sự tao nhã. Đến tiếp sau bồi dưỡng thổ địa, muốn dẫn người đến, hắn không có khả năng tự thân đi làm. Về sau 7 ngày, Giang Hạo để Trình Sầu mang một số người đi cho thổ địa đổi mới. Sau đó theo Diệu sư tỷ nơi đó đạt được đơn giản nhất bồi dưỡng biện pháp. Đó chính là bố trí tụ linh trận. Sau đó cấy ghép một chút lam liên hoa đi qua, để cho thổ địa hấp thu linh khí. Những này còn chưa đủ, còn cần một chút linh thú huyết nhục. Đây chính là biện pháp đơn giản nhất, hiệu quả bình thường, tiến độ cũng bình thường. Nhưng là càng khó khăn hao phí khá lớn, tông môn sẽ không đồng ý. Diệu Thính Liên biểu thị, nàng chỉ có thể làm được những thứ này, bởi vì nàng nghiên cứu đúng vậy linh dược. Không chút nghiên cứu để thổ địa biến phì nhiêu. Giang Hạo cũng không bắt buộc. Lần này hàn ý định ban đầu là nặng tại tham dự. Trước đó cùng Ninh Tiên Sư tỷ báo cáo. Nàng chỉ là gật đầu cũng không nói cái gì. Như thế liền toàn bằng chính Giang Hạo. Bảo trì điệu thấp. Không đoạt danh tiếng cũng không trở thành không nhìn tông môn mệnh lệnh. Bất quá đoạn tình nhai linh dược viên người y nguyên nhiều như vậy. Bọn hắn đến nay đều không có trồng ra đồ vật. Giang Hạo rất là tò mò. Đến cùng là cái gì hạt giống, chẳng lẽ toàn bộ tông môn? Hắn tại linh dược viên xử lý linh dược. Đang suy nghĩ có thể hay không tìm khe hở đi vào giám định một chút. Lúc này, ngoại môn linh dược viên. Trình Sầu dẫn theo ngoại môn đệ tử cùng một chút người bình thường đang giúp đỡ trồng lam liên hoa. Thuận tiện đổi mới thổ địa. Một ít cỏ dại còn có hòn đá đều bị bọn hắn bài xuất đi. Chỉ là tại bọn hắn làm không sai biệt lắm thời điểm. Xung quanh linh điền cỏ dại cùng đá vụn đều hướng bọn hắn bên này ném. Trình Sầu chau mày. Đi qua đối làm việc mấy vị ngoại môn đệ tử khách khí nói. Mấy vị sư đệ, nơi này là chúng ta linh điền phạm vi. Có phải hay không làm sai lệch địa phương? Không có a. Chúng ta sư huynh để chúng ta lân cận xử lý liền tốt. Một vị luyện khí 9 tầng nam tử nhún vai. nói. Câu trả lời này để Trình Sầu có chút tức giận. Hắn kiểm tra một hồi, nhìn thấy Hạ Thành ngay tại phía trước. Do dự một chút hắn đi tới, cung kính nói: "Hạ sư huynh, các ngươi bên này cỏ dại cái gì? Có phải hay không làm sai lệch địa phương? Sai lầm rồi sao? Mang ta đi nhìn xem." Hạ Thành ra vẻ kinh ngạc nói. Chờ cùng Trình Sầu đi qua sau, hắn mới tỉnh ngộ tới nói: "Không sai a, các ngươi không phải cũng muốn vận cỏ dại sao? Vừa vặn các ngươi cách bên ngoài gần, thuận tiện cùng một chỗ chuyên trở ra ngoài, có cái gì không đúng sao?" Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.